Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212. Chương 1212. Cơ hội. Kỳ thật, Hách Mân Hải nghĩ thật không có sai. Tại Mê Xuyên Đại Lục, mấy chục vạn năm trong lịch sử, vượt qua cửu kiếp thánh thể người cũng chỉ có một, đó chính là Thiên Lam Đại Đế. Cái này cửu kiếp thánh thể kiếp nạn, thật tựa như là vì đánh giết độ kiếp người mà hình thành. Kinh khủng rối tinh rối mù, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy cửu kiếp thánh thể chết tại độ kiếp. Cửu kiếp thánh thể độ kiếp độ khó, thực tế là khó khăn không tưởng nổi, hoặc là nói không có thiên lý, để một cái vừa mới tấn thăng đến huyền môn cảnh võ giả tiếp nhận loại này tẩy lễ, cái này còn có thiên lý sao? Hách Mân Hải rốt cục làm ra an bài, hai người một bên chống đỡ lấy, một bên cố ý tách ra, lại tách ra. Đương nhiên, bọn hắn ngay từ đầu thời điểm cũng không có tại một khối, có thể vẫn luôn tại lôi điện oanh kích phạm vi bên trong. Lôi kiếp y nguyên còn tại tiếp tục, trên thực tế hết thảy cũng mới hơn 10 phút, nhưng ở cái này điên cuồng công kích lôi điện oanh kích phía dưới, đông đảo tà giáo võ giả đều cảm giác là mấy cái thế kỷ như vậy dài răng rạc. Rốt cục, Hách Mân Hải cùng Dương Ly Phách hai người hoàn thành đến hai cái phương hướng, một trái một phải. Kỳ thật nửa đường Bạch Vũ Triết cũng có tận lực lợi dụng lôi điện đi ngăn trở, nhưng là hai người này thực lực quá mạnh, mà lại thương thế của hắn cũng quá nặng đi, cuối cùng vẫn là không có làm được. Vũ Triết, cẩn thận. Ở bên ngoài quan sát Thẩm Hồng Vũ tự nhiên đã sớm nhìn ra hai vị này ý đồ, chỉ bất quá loại thời điểm này hắn căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể là nhắc nhở một chút. Oanh, Bạch Vũ Triết mang theo cuồng bạo lôi điện, không chút do dự tới gần Hách Mân Hải. Cuồng bạo lôi điện đồng thời đem hai người bao phủ ở trong đó. Bên cạnh còn có một chút còn sống tà giáo võ giả lập tức gặp nạn. Có mấy cái ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp hóa thành chân chính than cốc. Hách Mân Hải gầm lên giận dữ, hai tay tản mát ra một trận vô cùng nồng đậm huyết quang. Một khắc này, giống như đậm đặc huyết dịch đang lưu truyền, theo hai tay của hắn đột nhiên kích thiên mà lên, cùng kia mấy đạo màu xanh lôi đình đối cứng. Ầm ầm, lôi quang bắn ra bốn phía, huyết quang lưu truyền, ở giữa không trung nở rộ ra, giống như một đóa mỹ lệ pháo hoa. Chỉ bất quá, đóa này pháo hoa tràn ngập hủy diệt, nếu như ném một cái thánh khung cảnh nhất trọng thiên người đi vào, đoán chừng nháy mắt liền sẽ bị oanh sát. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đúng vào lúc này, một bên khác Dương Ly Phách phát ra gầm lên giận dữ, nháy mắt nắm chắc cơ hội này, hai tay tản mát ra màu xanh sẫm quang mang, nháy mắt trước người hội tụ thành một bức kinh khủng đồ án, giống như một chương ác ma khuôn mặt, mở ra to lớn miệng, muốn đem hết thảy tất cả đều nuốt chửng lấy. Này tấm giống như ác ma đồng dạng đồ án nháy mắt hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà đi, nương theo lấy cực kỳ chói tai tiếng rít, riêng là thanh âm này liền có thể tu vi hơi yếu võ giả mất đi tâm thần khống chế. Nhưng là thanh âm này tại lôi kiếp tiếng oanh minh phía dưới hiển nhiên không có phát huy ra cái gì hiệu dụng, hoàn toàn bị áp chế gắt gao. Có thể dù là như thế, một chiêu kia công kích y nguyên vô cùng khủng bố. Bạch Vũ Triết không cần Thẩm Hồng Vũ nhắc nhở, kỳ thật cũng tại đề phòng bên này Dương Ly Phách. Lúc này hắn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, không có nhìn ra hắn có bao nhiêu khẩn trương, thân hình ngay tại nhanh chóng thối lui. Mà không trung lôi điện thì y nguyên không ngừng chút xuống, thậm chí là càng ngày càng nhiều. Bạch Vũ Triết bất kể thế nào đi tránh, chính hắn luôn luôn ở vào lôi điện trung tâm nhất vị trí, cho nên không giây phút nào đều tại chịu lôi điện oanh kích người nhưng thật ra là chính hắn.